chánh văn. Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh được vô lượng quang minh chiếu khắp tất cả chánh pháp của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh thanh tịnh chiếu thấy màu sắc rất vi tế của thế gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh lìa màn mắt, thấu rõ cõi chúng sinh đều không chẳng chỗ có. Nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh vô biên, thân phóng ra diệu quang chiếu khắp tất cả. Nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh chiếu khắp nơi các Phật pháp, tâm chẳng thối chuyển. Nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh thanh tịnh của Phật ở trong tất cả cõi, thảy đều hiển hiện. Nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh vô ngại, một quang minh chiếu khắp tất cả pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh không đoạn diệt, chiếu các cõi Phật mà quang minh không đoạn diệt. Nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh trí tràng, chiếu khắp thế gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh vô lượng màu sắc, chiếu tất cả cõi, thị hiện thần lực. Giảng giải. Khi Bồ Tát bố thí đủ thứ ánh sáng cho tất cả chúng sinh, thì Ngài đem căn lành của Ngài tu tập hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được vô lượng quang minh. Quang minh đó có thể chiếu khắp chánh pháp của chư Phật, trụ tại thế gian lâu dài. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được quang minh thanh tịnh. Quang minh đó chiếu thấy sắc trần vi tế nhất của thế gian. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được quang minh lìa màn mắt, là một thứ bệnh mắt. Trong con mắt sinh ra một thứ màn che đậy con mắt, nhìn sự vật chẳng rõ ràng. Bồ Tát hy vọng phàm là chúng sinh có bệnh mắt sinh ra màn, thọ được quang minh thanh tịnh này chiếu đến, thì màn trong con mắt chẳng còn nữa. Nếu muốn con mắt sáng suốt chẳng sinh bệnh mắt, thì phải thường cúng dường đèn sáng ở trước Phật, thì đời đời kiếp kiếp con mắt sáng suốt chẳng sinh bệnh mắt. Chúng sinh lìa khỏi bệnh màn mắt thì cũng minh bạch cõi chúng sinh là không chẳng chỗ có. Chúng sinh vốn là do các duyên hợp lại mà sinh, mới có thân thể bốn đại hòa hợp. Một khi bốn đại phân ly thì đều trả về cho bốn đại, thì đó còn có chúng sinh chăng? Cho nên nói không chẳng chỗ có, đừng chấp trước. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được quang minh chẳng có bờ mé, khiến cho trên thân đồng thời phóng ra một thứ quang minh kỳ diệu. Trong quang minh đó nói pháp giáo hóa chúng sinh, mà quang minh kỳ diệu đó đồng thời cũng chiếu khắp tất cả. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được quang minh của Phật chiếu khắp. Đối với pháp của chư Phật nói, có tâm dũng mãnh tinh tấn tu học, diễm diễn chẳng sinh tâm giải đãi thối chuyển. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được quang minh thanh tịnh của Phật. Trong cõi nước của mười phương chư Phật đều hiển hiện quang minh thanh tịnh của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được quang minh không có chướng ngại, dù chỉ một quang minh cũng có thể chiếu khắp tất cả pháp giới, khiến cho tất cả pháp giới đều phóng đại quang minh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được quang minh vĩnh viễn chẳng đoạn diệt. Quang minh đó chiếu đến cõi nước chư Phật cũng vĩnh viễn chẳng đoạn diệt. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được quang minh trí huệ. Quang minh đó giống như tràng bão, chiếu khắp tất cả thế gian. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được quang minh vô lượng màu sắc. Quang minh đó chiếu đến cõi nước của chư Phật trong mười phương, thấy được thần lực vi diệu của chư Phật thị hiện. Chánh văn. Khi Bồ Tát bố thí đèn sáng như vậy, thì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, an lạc tất cả chúng sinh. đem căn lành đó theo đuổi chúng sinh, đem căn lành đó nhiếp thọ chúng sinh, đem căn lành đó phân bổ cho chúng sinh, đem căn lành đó từ mẫn chúng sinh, đem căn lành đó che chở nuôi dưỡng chúng sinh, đem căn lành đó cứu hộ chúng sinh, đem căn lành đó sung mãn chúng sinh, đem căn lành đó duyên niệm chúng sinh, đem căn lành đó bình đẳng lợi ích chúng sinh, đem căn lành đó quán sát chúng sinh. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí đèn sáng. Hồi hướng như vậy chẳng có chướng ngại, khắp khiến cho chúng sinh trụ trong căn lành. Giảng giải. Mục đích của Bồ Tát bố thí các thứ đèn báo như vậy là vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, cũng hy vọng có thể an lạc tất cả chúng sinh. Cho nên đem căn lành của Ngài bố thí đèn sáng theo đuổi chúng sinh, vĩnh viễn chẳng xả lìa tất cả chúng sinh thọ khổ. Lại đem căn lành bố thí đèn sáng để nhiếp thọ tất cả chúng sinh có duyên. Lại đem căn lành bố thí đèn sáng phân bố cho hết thảy chúng sinh, khiến cho những chúng sinh đó đều thọ được lợi ích của sự bố thí đèn sáng. Lại đem căn lành bố thí đèn sáng từ mẫn tất cả chúng sinh, tùy thời ủng hộ họ. Lại đem căn lành bố thí đèn sáng che chở tất cả chúng sinh, nuôi dưỡng tất cả chúng sinh. Lại đem căn lành bố thí đèn sáng cứu hộ tất cả chúng sinh. Nếu chúng sinh có tai nạn khốn khổ và thọ sự bức hại, thì Bồ Tát dùng quang minh chiếu sáng của Ngài để cứu hộ dẫn dắt chúng sinh thọ nạn, thoát khỏi tai nạn, được sự an toàn. Lại đem căn lành bố thí đèn sáng, khiến cho tất cả chúng sinh cũng được sung mãn căn lành và sung mãn trí huệ quang minh. Lại đem căn lành bố thí đèn sáng, thường thường duyên niệm tất cả chúng sinh, tìm cách khiến cho họ thoát khỏi biển khổ, được sự an lạc. Lại đem căn lành bố thí đèn sáng khắp bình đẳng lợi ích chính pháp giới chúng sinh. Lại đem căn lành bố thí đèn sáng để quán sát nhân duyên của tất cả chúng sinh, thấu đạt sự thọ báo khác nhau của họ. Đó là Đại Bồ Tát hồi hướng căn lành khi Ngài bố thí đèn sáng. Hồi hướng như vậy rồi thì tất cả hết thảy chỗ làm đều vô ngại, khắp khiến cho tất cả chúng sinh đều an trụ trong căn lành công đức của sự bố thí đèn sáng. Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí thuốc thang, Ngài đem các căn lành hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh nơi các triền cái. Triền cái có nghĩa là trói che, rốt ráo được thoát khỏi. Nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa thân bệnh, đắc được thân của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm thuốc hay, diệt trừ tất cả bệnh bất thiện. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành thuốc A Già Đà, an trụ nơi bậc Bồ Tát không thối chuyển. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành thuốc Như Lai, cứu bạc tất cả tên độc phiền não. Nguyện cho tất cả chúng sinh gần gũi hiền thánh, diệt trừ phiền não, tu hạnh thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm vua thầy thuốc, vĩnh viễn diệt trừ các bệnh, chẳng khiến cho tái phát. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm cây thuốc bất hoại, đều chữa lành cho tất cả chúng sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh nhất thiết trí, nhổ trừ các mũi tên bệnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh khéo hiểu phương thuốc thế gian, hết thảy tật bệnh của chúng sinh đều chữa khỏi. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng lại bố thí thuốc thang trị bệnh cho chúng sinh. Khi Ngài bố thí thuốc thang thì đem đủ thứ căn lành tu tập được hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được lợi ích thuốc thang của tôi bố thí, thì đều chân chánh thoát khỏi triền cái triền, tức trói, tức là vọng hoặc, trói chúng sinh không thoát khỏi được sinh tử, chẳng chứng được niết bàn. Có 10 thứ triền hoặc: 1. Không hổ. 2. Không thẹn. 3. Nghi. 4. Sẻn. 5. Hối, tức làm việc thiện rồi ngược lại sinh tâm truy hối. 6. Thùy miên. 7. Trạo cử. 8. Hôn trầm. 9. Sân phẫn. 10. Che giấu. Cái, ý nghĩa là phú cái, tức che đậy, che đậy tâm tánh không thể sinh pháp lành. Có 5 thứ cái: 1. Tham dục cái. 2. Sân khỏe cái. 3. Thùy miên cái. 4. Trạo hối cái. 5. Nghi pháp cái. Con người đều có 10 triền, 5 cái, cho nên tạo thành nhân hữu lậu. 6 căn 6 trần vọng làm vô biên tội lỗi. Do đó, Bồ Tát hy vọng chúng sinh thoát khỏi được 10 triền, 5 cái, lại nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn thoát khỏi thân có tật bệnh, được thân kim cang bất hoại giống như Phật Bồ Tát phát nguyện như thế. Hy vọng chúng sinh vĩnh viễn lìa thân bệnh, nhưng phải làm thế nào mới có thể vĩnh viễn lìa thân bệnh? Thì phải nương vào chính mình mà tu hành, chỉ có thiết thực tu hành mới vĩnh viễn lìa khỏi được thân bệnh. Chẳng tu hành, chẳng tu nghiệp lành thì thân bệnh không thể nào lìa khỏi được. Vì chẳng tu hành thì trong tâm thường có vọng niệm và phiền não, sẽ trở thành thân hữu lậu, không thể nào đắc được thân Phật. Mục đích và thành tựu của sự tu hành mới phá trừ được vô minh, chuyển phiền não thành bồ đề, thành tựu làm người vô lậu, thì tất cả tập khí tự nhiên sẽ tiêu diệt trong vô hình. Như vậy mới đắc được thân kim cang bất hoại giống như Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh làm thuốc hay nhất của tất cả chúng sinh khác, tiêu trừ hết sạch bệnh nhiễm ô không thanh tịnh của tất cả chúng sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành thuốc A Già Đà, thuốc bất tử, có thể giải trừ được phiền não trong tâm và tật bệnh trong thân, để an trụ nơi địa vị Bồ Tát không thoái chuyển. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều thành thuốc Như Lai. Thuốc Như Lai tức là thuốc chấm dứt sinh tử, nhờ đó mà đắc được nhất thiết trí huệ, nhổ trừ được tất cả tên độc phiền não. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường thường gần gũi thiện tri thức và thánh hiền tăng, đắc được pháp ích diệt trừ phiền não thân tâm, một lòng tu học phạm hạnh thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể làm vua thầy thuốc, chữa lành tất cả bệnh của thế gian, vĩnh viễn chẳng làm cho nó tái phát nữa. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh làm cây thuốc bất hoại, thứ cây thuốc đó hay chữa lành các thứ bệnh tật của tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều đắc được khỏe mạnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được quang minh nhất thiết trí huệ, được quang minh này chiếu đến thì nhổ hết sạch mũi tên bệnh độc. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh khéo thấu hiểu phương pháp chữa bệnh và tính năng đủ thứ cọ thuốc của thế gian, biết bệnh gì, dùng thuốc gì, hiểu được bệnh tật của chúng sinh thì sẽ chữa lành bệnh của chúng sinh. Thuốc đến liền hết bệnh. Chánh văn: khi Đại Bồ Tát bố thí thuốc thang, vì khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi các bệnh, vì rốt ráo được an ổn, vì rốt ráo được thanh tịnh, vì giống như Phật không bệnh, vì nhổ trừ tất cả mũi tên bệnh, vì được thân vô tận kiên cố, vì được thân kim cang núi thiết di bất hoại, vì được sức lực kiên cố đầy đủ, vì được viên mãn an vui của Phật không ai đoạt lấy được, vì được thân kiên cố tự tại của tất cả chư Phật, Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy. Giảng giải. Khi Đại Bồ Tát Bố Thí Thuốc Thang, mục đích của Ngài phát nguyện hồi hướng là hy vọng khiến cho tất cả chúng sinh đắc được lợi ích hồi hướng của Ngài, vĩnh viễn lìa khỏi các thứ bệnh tật. Chúng ta thường nghe họ nói, hành thiện là gieo trồng ruộng phước. Ruộng phước có rất nhiều thứ. Khám cho bệnh nhân là ruộng phước bậc nhất. Trong các sự cúng dường pháp là trên hết. Các thứ bố thí thì công đức bố thí thuốc thang là lớn nhất. Vì thuốc thang chữa lành bệnh của con người, làm cho họ sống lại. Dược phẩm của Trung Quốc về thực vật phần nhiều gồm các loại rễ, cọng, lá, hoa, quả, hạt, vân vân. Về động vật thì có xương, da, xác và khoáng vật, vân vân. Nhưng tính chất của chúng đều có sự phân biệt hàn, nhiệt, ôn, bình. Hàn là tánh mát của thuốc hay trị bệnh nhiệt. Nhiệt là tánh nóng của thuốc hay chữa bệnh hàn. Ôn là tính chất ôn hòa, tức chẳng hàn cũng chẳng nhiệt. Bình là tính rất bình ổn, đều có tác dụng đối trị. Công năng của chúng dùng quân, thần, tá, sử bốn chữ có thể biểu thị. Quân thì tựa giống như hoàng đế, thần tức giống như tể tướng và quan sử, trong đó cam thảo thì có thể gọi là tể tướng. Xuyên khung, cỏ dùng làm thuốc, có hiệu là tướng quân. Tá là phụ tá, nghĩa là trợ giúp. Sử là ngự sử, ra lệnh cho nó đi làm tất cả mọi việc. Ở trên là nói đại khái về tính năng phẩm dược của Trung Quốc. Bồ Tát bố thí thuốc thang cho chúng sinh, hy vọng chúng sinh đều đắc được rốt ráo, triệt để, chân chánh viên mãn, đời sống an lạc khoái lạc, chẳng có tâm tư tán loạn sợ hãi. Rốt ráo thanh tịnh, tại người có bệnh mà nói, thì không thể nào nói là thanh tịnh được. Nếu thân tâm trong ngoài thoải mái, thì chẳng có tạp niệm vọng tưởng. Đó mới là rốt ráo thanh tịnh, cũng vì hy vọng chúng sinh giống như Phật, không bệnh, không đau, không phiền não. Lại vì hy vọng chúng sinh nhổ trừ được mũi tên độc bệnh tật để tránh khỏi mất mạng. Lại vì hy vọng tất cả chúng sinh được thân kiên cố bất hoại vô cùng tận, vĩnh viễn chẳng có bệnh khổ. Lại đắc được thân như kim cang núi thiết di không thể nào hủy hoại được. Lại đắc được sức lực kiên cố viên mãn đầy đủ thần thông. Lại đắc được viên mãn sự an vui giống như chư Phật, không ai có thể đoạt lấy được. Lại đắc được thân kiên cố tự tại giống như chư Phật, có đủ thứ nhân duyên như ở trên vừa nói. Cho nên Bồ Tát đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập vì tất cả chúng sinh mà hồi hướng. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát đều có thể huệ thí tất cả đồ vật, đó là đồ đựng bằng vàng ròng đầy các thứ tạp báo, đồ đựng bằng bạc trắng đầy các thứ báo đẹp, đồ đựng bằng lưu ly đầy đủ các thứ báo, đồ đựng bằng pha lê đầy vô lượng đồ báo trang nghiêm, đồ đựng bằng sa cừ đầy xích chân châu, đồ đựng bằng mã não đầy san hô, ma ni châu báu, đồ đựng bằng ngọc trắng đựng các thức ăn ngon, đồ đựng bằng chiên đàn đựng các thứ y trời, đồ đựng bằng kim cang đựng các thứ hương thơm, vô lượng vô số đủ thứ các đồ bằng châu báu, đựng vô lượng vô số đủ thứ các châu báu. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, sau khi Ngài bố thí thuốc thang rồi, Ngài lại tiếp tục bố thí các thứ đồ đựng trân quý. Chẳng phải Ngài bố thí cho một số ít người hoặc là quyến thuộc chí thân ưa thích. Ngài thấy đều huệ thí bình đẳng, tất cả đồ vật chẳng có tâm thương ghét. Bồ Tát thấu đạt công đức của sự bố thí, chân chánh làm đến được ba thứ đều không: không thấy mình bố thí, không thấy cảm nhận và không thấy vật bố thí, hoàn toàn nhìn thấu, buông bỏ đặng mà đắc được tự tại, vận dụng tự như, không cần tác ý, không có suy nghĩ. Hiện tại, Ngài lại bố thí đồ vật danh quý cho tất cả chúng sinh, như đã nói. Đồ đựng bằng vàng ròng, trong đó chứa đựng đầy các thứ châu báu, đá quý đủ màu. Lại bố thí đồ đựng bằng bạc trắng, trong đó đựng đầy các thứ báu vật tốt đẹp không thể nghĩ bàn. Lại bố thí đồ đựng bằng pha lê trong suốt, trong đó cũng đựng đầy các thứ đá quý. Lại bố thí đồ đựng bằng lưu ly, trong đó cũng đựng đầy các thứ đồ cúng châu báu trang nghiêm, nhiều không thể tính đếm được. Như hôm nay khoa học tiến bộ, lưu ly chẳng cho rằng là danh quý. Thời xưa khoa học không phát đạt, chẳng dễ gì tìm được một miếng lưu ly, cho nên lưu ly cũng cho rằng đồ quý báu. Lại bố thí đồ đựng bằng sa cừ, trong đó cũng đựng đầy trân châu màu đỏ. Lại bố thí đồ đựng bằng mã não, trong đó đựng đầy cây san hô và châu báu mani và quan. Mã não là một thứ ngọc màu sắc rất đẹp, bên trong có hoa văn màu đỏ, giống như máu tùy não của ngựa. Còn bố thí chén, bát, mâm, ly bằng ngọc trắng, đựng đầy thức ăn ngon. Lại bố thí đồ đựng bằng chiên đàn, trong đó đựng đầy các thứ y phục của người trời. Vì thứ gỗ đó rất thơm, bên trong đựng y phục để ướp hương thơm. Lại bố thí đồ đựng bằng đá kim cương, trong đó đựng đầy các thứ hương quý. Bồ Tát bố thí đồ vật châu báu trân quý, nhiều không cách chi tính đếm được. Chánh văn: hoặc bố thí cho chư Phật, vì tin ruộng phước của Phật không thể nghĩ bàn. Hoặc bố thí cho Bồ Tát, vì biết thiện tri thức khó gặp được. Hoặc bố thí cho Thánh Tăng, vì khiến cho Phật Pháp trụ lâu ở đời. Hoặc bố thí cho Thanh Văn và Bích Chi Phật, vì nơi các bậc Thánh Nhân sinh niềm tin thanh tịnh. Hoặc bố thí cho cha mẹ, vì tôn trọng. Hoặc bố thí cho sư trưởng, vì luôn dạy bảo, khiến cho y theo Thánh Giáo mà tu công đức. Hoặc bố thí cho kẻ hạ liệt nghèo khổ cô nhi, vì đại từ đại bi thương xót bình đẳng nhìn các chúng sinh. Vì chuyên tâm đầy đủ bố thí ba la mật của tất cả Bồ Tát đời quá khứ, vị lai, hiện tại. Đem tất cả đồ vật bố thí khắp tất cả, vì trọn không nhàm xả bỏ các chúng sinh. Giảng giải: Bồ Tát bố thí vô lượng vô số đồ vật, cùng với đựng đầy các thứ báu lạ trân quý cho chúng sinh. Ngài cũng đem những đồ đạc châu báu đó cúng dường mười phương chư Phật, vì tin tưởng chư Phật là ruộng phước tốt nhất của chúng sinh, mà công đức đó cũng không thể nghĩ bàn. Hoặc bố thí cho mười phương Bồ Tát, vì Ngài biết bậc thiện tri thức chân chánh trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được một vị. Hoặc bố thí cho mười phương các hiền thánh tăng. Tại sao phải bố thí cho hiền thánh tăng? Vì Pháp là nhờ tăng truyền. Nếu bạn muốn học Phật, muốn thành Phật đạo, thì nhất định trước hết phải nghe Pháp, tu học Phật Pháp. Nghe Pháp, học Pháp thì phải gần gũi chư tăng. Chư tăng là những người thay thế Phật hoằng dương Phật Pháp, cho nên Phật Pháp Tăng Tam Bảo, thì tăng là một trong Tam Bảo. Dụng ý của Bồ Tát bố thí cho hiền thánh tăng là vì trợ giúp tăng bảo hoằng pháp lợi sinh, khiến cho Phật Pháp trụ lâu dài tại thế gian. Hoặc bố thí cho các vị Thanh Văn, Bích Chi Phật, hàng nhị thừa. Bồ Tát thì tu đại thừa Phật đạo, nhưng Ngài đối với các vị thánh tơ hào chẳng có tâm cống cao ngã mạn, vẫn giữ tâm thanh tịnh khiêm hòa, cung kính các bậc đó. Thanh Văn là bậc nghe âm thanh của Phật mà ngộ đạo, tu tập khổ tập diệt đạo bốn diệu đế, chứng được quả A-la-hán. Bích Chi Phật còn gọi là Bích Chi Ca-la, có hai nhân duyên khiến cho khai ngộ chứng quả. Một là lúc Phật còn ở đời, nghe Phật chỉ dạy tu pháp 12 nhân duyên mà chứng quả, gọi là duyên giác. Hai là lúc không có Phật ở đời, tự mình ở trong thâm sơn cùng cấp tu đạo, quan sát sự biến hóa của bốn mùa, hoa nở lá rụng mà ngộ đạo, gọi là độc giác. Tuy là hàng nhị thừa, nhưng đều đã nhập vào dòng thánh nhân. Hoặc bố thí cho cha mẹ của mình, vì đó là biểu thị tôn trọng cha mẹ, báo đáp phần nào công ơn dưỡng dục. Hoặc bố thí cho bậc sư trưởng. Sư là vị thầy dạy dỗ chúng ta, trưởng là trưởng bối. Cha mẹ là bậc sinh ra nuôi dưỡng chúng ta, sư trưởng là bậc dạy dỗ chúng ta, khiến cho chúng ta biết lựa thiện mà theo, không thiện thì đổi, phải đạo thì tiến, trái đạo thì lùi. Biết y theo thánh giáo mà tu hành, tu tập đủ thứ căn lành công đức. Ở trên là Bồ Tát bố thí báo bốn ân nặng, chỉ cho Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, cha mẹ, sư trưởng. Ngài cũng không quên cứu tế hết thảy những kẻ đáng thương xót, như những kẻ bần cùng hạ liệt, cô nhi, quả phụ. Bồ Tát dùng tâm đại từ đại bi, dùng con mắt bình đẳng nhìn, đối đại với họ, đồng thời bố thí cho họ vô lượng đồ vật. Bồ Tát chuyên tâm nhất trí hành bố thí công đức, vì muốn viên mãn đầy đủ hạnh bố thí ba la mật mà các Bồ Tát trong ba đời quá khứ, vị lai, hiện tại phải tu để đạt đến bờ niết bàn bên kia. Bồ Tát đem vô lượng vô số đủ thứ báo vật trân quý kỳ lạ hiếm có trên đời bố thí khắp cho tất cả chúng sinh, chưa từng tự mãn, chưa từng gián đoạn, không bao giờ sinh tư tưởng nhàm chán xả bỏ chúng sinh. Vì Bồ Tát xem chúng sinh như chính mình, xem an nguy bi khổ của chúng sinh cũng giống như chính thân mình thọ. Chánh văn: khi bố thí các đồ vật như vậy cùng với người thọ nhận, đều không chấp trước. Giảng giải: khi Bồ Tát bố thí như kinh văn đã nói ở trên, Ngài đối với đủ thứ đồ vật và châu báu bố thí, giá trị của nó là quý hay tiện, cùng với bất cứ những người thọ nhận đồ vật và châu báu, Ngài chẳng để tâm đến, cũng chẳng tính toán, chẳng chấp trước vào, hoặc hy vọng đắc được sự báo đáp như thế nào. Đó mới là chân chánh bố thí, gọi là ba thứ đều không, tức là tam luân thể không, cũng gọi là đắc được công đức vô lậu. Chánh văn: khi Đại Bồ Tát đem đủ thứ đồ đạc châu báu như vậy, đựng vô lượng châu báu bố thí, thì Ngài đem căn lành hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu tạng khí vô biên đồng hư không, niệm lực rộng lớn, đều có thể thọ trì tất cả kinh thư thế gian, suốt thế gian, chẳng có quên mất. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu thanh tịnh khí, ngộ được chánh pháp thâm sâu của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu bảo khí vô thượng, đều thọ trì được Phật pháp ba đời. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu pháp khí rộng lớn của Như Lai, dùng niềm tin bất hoại nhiếp thọ pháp Bồ đề của chư Phật ba đời. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu bảo trang nghiêm khí tối thắng, trụ tâm Bồ đề đại oai đức. Giảng giải: Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, như kinh văn ở trước nói, khi dùng vô lượng đủ thứ đồ đạc châu báu, đựng đầy vô lượng báo vật hành bố thí, thì đem đủ thứ căn lành công đức của Ngài tu tập hồi hướng như kinh văn nói dưới đây. Ngài nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được sự lợi ích hồi hướng, thành tựu tạng khí báo chẳng có bờ mé, giống như hư không, tâm lượng rộng lớn, sức nhớ tăng trưởng, có thể thọ trì đủ thứ kinh thư của thế gian và suốt thế gian mà không có quên mất. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh trở thành pháp khí thanh tịnh, có thể ngộ được chánh pháp di diệu thâm sâu của chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh trở thành pháp bảo khí vô thượng, tâm lãnh thọ được, nghiêm trì tu học pháp của chư Phật ba đời nói. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu pháp khí rộng lớn của Như Lai, dùng căn tinh vĩnh viễn không thể phá hoại được. Nhiếp Thọ Diệu Pháp Bồ Đề của chư Phật ba đời nói: Lại nguyện cho tất cả chúng sinh trở thành diệu bảo trang nghiêm khí tối thù thắng, trụ tâm Bồ Đề giác đạo đại oai đức. Chánh văn: Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu khí cụ chỗ nương tựa của công đức, sinh tinh hiểu thanh tịnh, nơi vô lượng trí huệ của các Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu khí cụ hướng về nhất thiết trí, rốt ráo vô ngại giải thoát của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh được khí cụ hạnh Bồ Tát suốt thuở kiếp vị lai, hay khiến cho chúng sinh thảy đều an trụ nơi nhất thiết trí lực. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu khí cụ giống tánh công đức thù thắng của chư Phật ba đời, diệu âm của tất cả chư Phật nói đều thọ trì được. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu khí cụ dung nạp tận pháp giới hư không giới, tất cả thế giới, tất cả chúng hội đạo tràng của Như Lai, làm đại trượng phu thượng thủ, khen ngợi diện nói, khuyến thỉnh chư Phật chuyển bánh xe chánh pháp. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi bố thí khí cụ, vì muốn khiến cho khắp tất cả chúng sinh đều được viên mãn khí cụ hành nguyện Bồ Tát Phổ Hiền. Giảng giải: Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu khí cụ chỗ nương tựa của công đức, sinh ra sự tinh hiểu thanh tịnh nhất. Đối với vô lượng trí huệ của chư Phật Như Lai, lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu pháp khí hướng về nhất thiết trí huệ, chân thật đắc được giải thoát tự tại vô ngại của Như Lai. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được khí cụ suốt thuở kiếp vị lai, tu Bồ Tát hạnh đủ thứ hạnh môn, có thể khiến cho khắp tất cả chúng sinh đều an trụ nhất thiết trí huệ thần thông lực. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu khí cụ công đức thù thắng giống tánh của chư Phật ba đời. Hết thảy chánh pháp của mười phương chư Phật nói ra đều lãnh thọ được mà y giáo tu trì. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu khí cụ dung nạp được tận cùng pháp giới, tận hư không giới, tất cả thế giới và đạo tràng chúng hội của mười phương Như Lai, làm thủ tòa trong đạo tràng. Qua phẩm đức của bậc đại trượng phu, oai nghi khí chất, tán thán chư Phật, luôn luôn làm đệ tử đại biểu đương thời và đời sau, khuyến thỉnh chư Phật chuyện bánh xe chánh pháp. Những gì vừa nói ở trên là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí khí cụ. Mục đích là gì khắp khiến cho tất cả chúng sinh đều được viên mãn khí cụ mười điều nguyện dương.